tôi đến sao hoa chiều cuối thu. Ở đây đất đá rất khô cằn bởi cánh điều tàn do chiến tranh. Mặt đất vắng hôm người đi lại ảnh hưởng nghiệp chướng và thiên tai. Cánh đây hàng nghìn năm về trước, chiến tranh hạt nhân đã xảy ra. Sao hoa ẩn mình trong thảm họa, phơi nhiễm phong xa khắp hòa tình. Loài người chết dần trong đau thương, chỉ một số người trôi xuống đất. Sống trong hang động rồi thích nghi, bài học ganh đua và háo thắng. Thảm họa hạt nhân họ gây ra, nghìn năm đất đá còn phơi nhiễm. Sinh linh ngục lặn trong lầm than, hành tinh sao hoa còn tăng tóc. Hậu quả đến giờ vẫn vương mang. Tôi đến thăm họ lòng đau xót, bao nhiêu linh hồn chẳng siêu linh. Họ như tiếc nuối điều gì đó còn hằn sâu trong môi chúng sanh. Hỏi ra mới biết ngày xưa ấy không phát triển nên họ tránh giành chuyện thắng thua. Quyền lực sân si họ thể hiện, đánh mất tính người bởi tham sân. Vì thế chiến tranh đã xảy ra, hạt nhân nguyên tử hủy diệt nhau, bùng nổ khắp nơi trên hòa tình. Cùng như trái đất chẳng nhường nhìn nhau, Nga Ukraine giao chiến tranh giành, bình đao khói